Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo vực không sai, làm sao tu vi ngươi quá thấp, khốn không được ta. Câu nói này quanh quẩn ở trong thôn thiên đạo vực. Tại người thần bí sau khi rời đi, Lâm Bạch thân hình quỷ dị hiện lên ở trong hắc ám, nhìn xem thôn thiên đạo vực đang chậm rãi khép lại lỗ hổng, sững sờ xuất thần. Quả nhiên, thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, chỉ dựa vào man lực liền có thể phá vỡ ta đạo vực. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, đạo vực lực lượng, cùng tu vi cùng một nhịp thở. Lâm Bạch tu vi càng cao, đạo vực bao phủ diện tích liền sẽ càng lớn, đạo vực cũng sẽ càng kiên cố hơn. Nếu là Lâm Bạch bây giờ tu vi có thái ất đạo quả cảnh giới, như vậy người thần bí này hôm nay tất nhiên không cách nào dễ dàng như thế chạy ra Lâm Bạch đạo vực. Quản chi là Lâm Bạch có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, đoán chừng người thần bí này cũng sẽ ở trong đạo vực cực kỳ chật vật. Bất quá trải qua vừa rồi giao thủ, người thần bí ở trong đạo vực đã lén bị ăn thiệt thòi, đoán chừng ngày sau sẽ cùng Lâm Bạch giao thủ, vậy thì phải cẩn thận từng ly từng tí. Người thần bí rời đi, Lâm Bạch đành phải tạm thời thu hồi đạo vực. Đạo vực tản ra, người thần bí đứng ở đằng xa trên lầu cao, lạnh lùng nhìn về rời đi đạo vực sau Lâm Bạch. Ngươi còn muốn ngăn đón ta sao? Ta ngăn đón ngươi, là vì tốt cho ngươi, ngươi vào thành chủ phủ, chỉ có một con đường chết. Người thần bí ngữ điệu khô cứng, thanh âm không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Hắn giống như đang nhắc nhở Lâm Bạch, trong phủ thành chủ hung hiểm. Có thể Lâm Bạch đã hạ quyết tâm, muốn đi trong phủ thành chủ tìm một chút, người này nói, cũng không phân biệt ra được thiện ác, Lâm Bạch không cách nào toàn bộ tin tưởng. Như thế nào con đường, đều là chính ta lựa chọn. Nếu là ngươi còn dám ngăn đón ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch bình tĩnh nói một câu. Quay người phóng tới phủ thành chủ mà đi. Lần này, người thần bí cũng không có ngăn lại Lâm Bạch. Ngược lại là lấy ra truyền âm lệnh bài, nói ra. Thôn thiên tộc tộc nhân, vào thành chủ phủ. Lệnh bài một phía khác người, truyền đến giọng nghi ngờ. Ngươi ngăn không được hắn. Người thần bí lạnh lùng nói. Ta phải đi ngăn lại Vạn Thánh Sơn người. Đầu kia người kinh ngạc nói. Vạn Thánh Sơn người tới. Nhanh như vậy sao? Người thần bí cũng không nhiều lời. Đứng tại trên lầu cao, chuyển mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Cửu khúc thành cửa thành đông trước, trong vô biên hắc ám, một nhóm võ giả nhanh chóng ở trong hắc ám đâm vọt lên. Bọn hắn ước chừng có hơn 20 vị võ giả, cầm đầu chính là một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, phía sau đi theo hơn 10 vị võ giả, đại bộ phận đều là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, chỉ có 3-4 người là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Bọn hắn đi vào cửu khúc thành trước, ánh mắt lấp lóe u mang. Cầm đầu vị kia đại la đạo quả cường giả, mồm miệng hé mở, giống như dặn dò hai câu, liền dẫn võ giả tiến vào cửu khúc thành bên trong. Người thần bí không có tại đi ngăn lại Lâm Bạch, lấy ra ngự hồn địch, bắt đầu gợi lên an hồn khúc. Một khúc hát vang, thê lương huyền truyền quanh quẩn ở trong cửu khúc thành. Cửu khúc thành các nơi thị huyết tà linh cùng u hồn tà linh, bắt đầu hướng về Vạn Thánh Sơn vào thành phương hướng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thần bí cũng không phải là không muốn ngăn ở Lâm Bạch, chỉ là bởi vì hắn phát hiện Lâm Bạch có chút khó giải quyết, nếu là hắn hết sức chăm chú đi đối phó Lâm Bạch, tự nhiên có thể đem hắn ngăn ở phủ thành chủ trước. Thế nhưng là kể từ đó, Tà Nguyệt Giáo cùng Vạn Thánh Sơn liền sẽ tìm tới chỗ trống, vượt qua phòng tuyến, tiến vào phủ thành chủ. Tại người thần bí xem ra, thả Lâm Bạch vào thành chủ phủ, chí ít hắn là một người, trong phủ thành chủ đồng bạn còn có nắm chắc thu thập bọn họ. Thế nhưng là nếu là thả Tà Nguyệt Giáo cùng Vạn Thánh Sơn võ giả tiến vào phủ thành chủ, vậy thì phiền toái. Réo rắt thảm thiết tiếng địch, ở trong cửu khúc thành quanh quẩn. Mới vừa vào cửu khúc thành Vạn Thánh Sơn võ giả, trong đó một vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong thanh niên nam tử, hiếu kỳ hỏi. Trưởng lão, đây là thanh âm gì? Là có người tại thổi tiếng địch, cầm đầu vị kia đại la đạo quả cường giả, nói ra. Xem ra là có người so với chúng ta tới trước, đều cẩn thận chút. Đừng đi nghe tiếng địch này, sẽ mang đến phiền phức. Chợt, vị này đại la đạo quả cảnh giới cường giả, hừ lạnh một tiếng, thanh âm như sóng, khuếch tán ở trong cửu khúc thành. Hừ lạnh một tiếng, đem tiếng địch chấn vỡ. Phương nào đạo trích, dám đến tính toán ta Vạn Thánh Sơn võ giả. Vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả, bá đạo ngôn ngữ quanh quẩn ở trong cửu khúc thành. Người thần bí bị thanh âm chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Dưới mũ rộng vành một đôi thâm thúy đồng tử, lộ ra ý hoảng sợ. Đại la đạo quả cảnh giới cường giả, quả nhiên lợi hại. Giờ phút này, u hồn tà linh từ bốn phương tám hướng tụ đến, phóng tới Vạn Thánh Sơn võ giả mà đi. Vạn Thánh Sơn Đại La võ giả, nói ra, xem ra là có người muốn đem chúng ta ngăn ở bên ngoài, những này u hồn tà linh giao cho ta đối phó, các ngươi trước tạm đi phủ thành chủ đi. Tuân lệnh, Vạn Thánh Sơn những võ giả khác biểu lộ ngưng trọng lên tiếng, phi tốc hướng về phủ thành chủ mà đi. Vị này Đại La võ giả, cười lạnh một tiếng, giết ra u hồn tà linh bên trong, cường hoành không gì sánh được lực lượng đem từng cái u hồn tà linh diệt sát tại trường ấn phía dưới. Một bên khác, Vạn Thánh Sơn võ giả đến Cửu Khúc Thành, hấp dẫn đi không ít u hồn tà linh, cho Tà Nguyệt giáo áp lực cũng là giảm bớt không ít. Tà Nguyệt giáo phi linh tử cùng Lạc Võ Lăng bọn người giết ra khỏi trùng vây, đi vào phủ thành chủ chung quanh. Vạn Thánh Sơn võ giả đến rồi. Vạn Thánh Sơn, cực kỳ bá đạo, vừa tới Cửu Khúc Thành liền tới một tiếng quát lạnh. Xem ra là Đại La đạo quả cảnh giới võ giả tới. Tà Nguyệt giáo võ giả nỉ non tự nói. Phi linh tử có chút nhíu mày, phân biệt lấy thanh âm, thấp giọng nói ra. Hẳn là Vạn Thánh Sơn trưởng lão cấp 72 đại trưởng lão một trong, Tôn Thiên Thiềm. Vạn Thánh Sơn, trưởng lão các bên trong có 72 vị trưởng lão. Tại ma giới đông vực trong truyền thuyết, cái này 72 vị trưởng lão đều chính là Đại La đạo quả cảnh giới cường giả. Vạn Thánh Sơn tại ma giới lưu lại truyền thuyết dị thường nhiều. Vạn Thánh Sơn bên trong, lưu truyền, nhất tôn nhị tiên cửu thần, 72 vị trưởng lão, 108 vị hộ pháp. Mà nói, tại bình thường ở bên ngoài lộ diện cường giả, đại đa số đều là 72 vị trưởng lão cùng 108 vị hộ pháp. Cái này vẻn vẹn Vạn Thánh Sơn tại ngoài sáng triển lộ ra thực lực, cụ thể âm thầm còn có bao nhiêu cường giả, không có ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thánh Sơn đến Cửu Khúc Thành, không thể nghi ngờ là cho người thần bí mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Vị kia Vạn Thánh Sơn trưởng lão 72 đại trưởng lão một trong Tôn Thiên Thiềm, chính là Đại La đạo quả cảnh giới tu vi, có thể danh liệt tại 72 vị trưởng lão hàng ngũ, hiển nhiên đều không phải là dễ trêu nhân vật. Người thần bí khống chế ngự hồn địch, triệu hoán u hồn tà linh cùng thí huyết tà linh, cùng Tôn Thiên Thiềm run rẩy hồi lâu. Hắn cuối cùng xuất ra truyền âm lệnh bài nói ra, các ngươi tốt nhất mau mau, Tôn Thiên Thiềm khó đối phó. Mặt khác phía kia nói ra, Tôn Thiên Thiềm, cái kia lão cắp mô tới, Cửu Khúc Thành bên trong, Tôn Thiên Thiềm một phen huyết chiến, giết đến u hồn tà linh đánh tơi bời. Cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng địch phiêu nhiên mà qua, cười lạnh nói. Không gì hơn cái này, hạng già áo túi cơm, mang theo tiếng hừ lạnh âm, Tôn Thiên Thiềm vừa sải bước ra, liền tới đến phủ thành chủ trước, cất bước đi hướng trong phủ thành chủ, biến mất không thấy bóng dáng. Cách chương.